Kiếm tốt quá à, chương 939, tập sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoàn đạo tiêu thiên tượng động tĩnh, có thể so sánh Bồ Tát nhóm vận chuyển khí vận con sen dày vò sông cảnh phải lớn hơn nhiều, còn lại hai cái Bồ Tát phản ứng không giống nhau, đồng dạng tại vận chuyển khí vận Bồ Tát còn không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc dù cách gần, nhưng bởi vì khí vận phong bạo tàn phá bừa bãi, trảm vận ngụy trang thành một tia khí vận tiếp cận cũng không có dẫn tới sự chú ý của hắn, phi kiếm tại thể nội có tiết chế, vừa đúng bình phát cũng không có bộc lộ ra phi kiếm bản chất. Hắn phản ứng đầu tiên là đồng bản khống chế khí vận bất lực mà đưa tới phản phệ, cái này cũng là một loại khả năng, đây chính là không thường chiến đấu tu sĩ tại gặp được đột biến lúc phản ứng chỗ nhầm lẫn, thời gian rất ngắn, nhưng đủ để tạo thành trận tiếp theo bi kịch. Xuất phát tìm kiếm dị thường Bồ Tát phản ứng nhưng rất nhạy bén, hắn lập tức ý thức được đồng bản gặp được tập kích, lập tức liền như Lâu Tiểu Ất phán đoán quả quyết viện binh. Toàn bộ ám tập phân đoạn đều đang đánh lén người dự liệu bên trong. Viện binh Bồ Tát còn chưa tới vị, trong quá trình lại cảm thấy đến một lần mãnh liệt đạo tiêu trùng kích, hắn tâm chìm đến đáy cốc. Có Nguyên Anh đang đánh lén bọn hắn, thực lực tại bọn hắn phía trên, bởi vì hắn có thể làm đến tại càng xa khoảng cách bên trên phát hiện bọn hắn. Ám tập người, cường địch, địch tối ta sáng, đủ loại bất lợi trong nháy mắt phát sinh, hắn cần ở trong đó làm ra phán đoán chính xác nhất. Tựa như hai đầu dưới biển sâu tàu ngầm, tại lẫn nhau không thể nhìn dưới tình huống đấu trí đấu dũng. Không hổ là trong ba người cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu, còn sót lại bản độ Bồ Tát lần nữa quay người tiến vào tiềm hành trạng thái, tiếp tục hướng chỗ kia dị thường vị trí địa sơ soạng. Hắn biết rõ, đã ở vào tình thế như vậy, cảm giác của hắn khoảng cách đại địch nhân bên dưới, nhưng chủ động siêu tầm liền là loại hành vi não tàn. Nếu như địch nhân nguyện ý, hắn tự vĩnh viễn cũng tìm không thấy, mà hắn nhưng có khả năng tùy thời tùy chỗ tại công kích của địch nhân phạm vi bên trong. Không ai sẽ nguyện ý ở vào dạng này hoàn toàn bị động trạng thái. Cho nên, hắn liền tìm chính mình có thể cảm giác đến. Dùng cái này tới bức bách đối thủ hiện thân. Tại hắn cảm giác bên trong, đây cũng là hai người, một cái nhược điểm cố ý lộ ra kẽ hở, một cái cường lực phụ trách ám tập. Lâu Tiểu Ất tại đánh giết cái thứ hai Bồ Tát về sau, đột nhiên cảm giác đến cái kia viện binh Bồ Tát mất đi tung tích. Cảm giác của hắn cũng liền tại trong vòng 10 dặm, đối phương tốc độ cao nhất viện binh trạng thái hắn liền có thể cảm giác càng xa một chút hơn, nhưng nếu như đối phương tiềm hành, sẽ hướng phương hướng nào tiềm hành, là chạy về phía chính mình nơi này, còn là con sen chỗ kia, không cần cân nhắc, hắn chỉ có thể lựa chọn hồi cứu bằng hữu, nếu như còn lại cái nào liền như thế chạy, hắn đại khái cũng chỉ có thể bỏ mặc, hắn không có khả năng hoàn toàn bất chấp con sen, mà theo chính mình tâm ý ở chỗ này chơi ám chiến. Nếu như tên kia Bồ Tát đủ nhạy bén, là lựa chọn hướng con sen phương hướng dựa vào, hắn tại chiến đấu trạng thái bên trên tựu ở vào một cái bất lợi tình cảnh, bởi vì Bồ Tát cách con sen gần hơn. Hắn muốn ngăn cản Bồ Tát cũng chỉ có thể ra tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là nói, hắn lại bởi vì ra tốc lúc động tĩnh thiên đại mà mất đi chính mình dò xét khoảng cách càng xa ưu thế. Tiên cơ quyền chủ động đem chắp tay tại tăng nhân, chuyện này với hắn một cái chân thực thực lực bất quá là kim đan kiếm tu tới nói, rất nguy hiểm. Tại hắn cùng Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ chiến đấu thành tích huy hoàng bên trong, không ngoài dự tính, đều là hắn trước ra tay, làm cho đối phương không thể hoàn toàn phát huy, nếu để cho một tên cường đại Bồ Tát xuất thủ trước, sẽ mang ý nghĩa cái gì? Nhận ủy thác của người, không tốt cô phụ. Hai người tương giao đến nay, từ lúc mới bắt đầu từng người mang ý xấu riêng, đến bây giờ ồn ào, kỳ thật tựu đại biểu một cái hữu nghị sâu thêm quá trình. Nếu như gia hỏa này tại sông cảnh lúc bất hạnh, hắn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, bởi vì cái kia vốn là liền là tu sĩ nơi quy tụ, nhưng nếu như là bởi vì chính mình bảo hộ bất lợi, đó chính là hắn cái này làm bằng hữu không làm. Không có cách nào, Bồ Tát tìm tới con sen về sau, gia hỏa này hiện tại loại kia trạng thái tất không có may mắn, hắn thậm chí không dám cùng Bồ Tát đánh cực ai nhanh hơn trở về, bởi vì tiền đánh cực là bằng hữu sinh mệnh. Không đủ trăm dặm, đối bọn hắn tới nói là cái rất gần khoảng cách, hắn không do dự thời gian. Đã không thể lại lén lén lút lút, vậy liền thoải mái a, Lâu Tiểu Ất đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, đồng thời cổ động thức cung chim lớn, hai cánh chấn động bên trong, khí vận lực lượng cùng tinh hạch khí vận phát sinh cộng hưởng, nhấc lên một cỗ mênh mông khí vận phong bạo, liền như thế thẳng tắp trở về nghiền ép mà qua. Hắn mục đích rất đơn giản, mượn hai trảm tăng nhân chi uy, mượn khí vận dồi dào chi thế, nhượng cuối cùng này một tên Bồ Tát sản sinh lòng kiêng kỵ, tốt nhất cho là hắn là tên Nguyên Anh cường giả, trực tiếp sợ chạy, nếu không được cũng muốn ảnh hưởng phán đoán của hắn, nhượng hắn tại do dự chúng cử cờ bất định. Ý nghĩ rất tốt, đối với phần lớn tâm trí không đủ trầm tĩnh, thực lực không đủ cường đại, không đủ kinh nghiệm phong phú người mà nói cũng tất nhiên sẽ rơi vào tính toán của hắn, nhưng bản độ Bồ Tát không phải phổ thông tăng nhân. Hắn là ba người đứng đầu tại Chu Thiên Bàng môn Phật môn trong vòng luẩn quẩn cũng đại hữu danh, là hai đại Phật môn tới cửa không tiện xuất thủ lúc liền sẽ nghĩ đến hắn, chuyên làm việc bẩn lão tăng quét xác, một đời chiến đấu vô số, kinh nghiệm phong phú, tâm tư cay độc. Trái lại từ lâu Tiểu Ất trong động tác nhìn ra một tia ngoài mạnh trong yếu. Tại bản độ Bồ Tát cảm giác bên trong, hiện tại chỗ kia dị thường khoảng cách cùng cái này liều mình viện binh tu sĩ khoảng cách đều không khác mấy. Lựa chọn cái nào đương nhiên không cần cân nhắc, nơi khác thường không đáng nhắc tới, chỉ có cái này viện binh mới thật sự là đối thủ, một khi hắn giết chỗ kia dị thường tu sĩ, lúc này viện binh liền sẽ tìm hành truy tung, hắn lại chỗ nào tìm đi. Giải quyết vấn đề, đương nhiên phải giải quyết khó giải quyết nhất, uy hiếp lớn nhất. Không nói Phật hiệu, không ra Phật ngữ, đem quyền vung lên, một tôn kim cương pháp tướng ly thể mà ra, liền giống như nhân loại hài đồng lớn nhỏ, nhưng toàn thân vững như kim cương, liền như thực chất, không sợ chút nào hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, hướng chỗ kia khí vận cuồn cuộn chỗ đụng chạm mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là bản độ Bồ Tát căn nguyên, hắn không tu Phật quốc, không sở trường Phật pháp, cùng người chiến đấu, chỗ dựa liền là cả đời tu luyện bát đại kim cương đồng tử, lưới ánh sáng, địa tuệ tràng, vô cầu ánh sáng, không tư nghị tuệ thỉnh triệu, búi tóc thiết lập ni, cứu hộ tuệ ô sóng búi tóc thiết lập ni. Bát đại kim cương đồng tử đều có diệu dụng, cơ bản tựu bao trùm Phật môn các mặt, một đời chìm đắm ở đây, cảnh giới cực cao. Trong đó lưới ánh sáng, địa tuệ tràng, vô cầu ánh sáng, búi tóc thiết lập ni, ô sóng búi tóc thiết lập ni đều có cường đại năng lực công kích, từ công kích hình thái nhìn lại có chút tương tự thể tu pháp tướng, nhưng lại so thể mạch truyền thừa rộng rãi sâu sắc nhiều. Giống hắn lần này đầu tiên xuất thủ, liền là vô cầu ánh sáng, ở vào tình thế như vậy nhất là dán vào thân là vô cấu, có thể tích khí vận, xuyên hành qua lại, sắc bén vô cùng. Vô cầu ánh sáng mới vừa rời thể, Lâu Tiểu Ất liền đã có cảm giác, không vẻn vẹn là cái này kim cương đồng tử cũng bao quát bản độ Bồ Tát bản thân. Kiếm tu Lý Nghiệp, ngươi đã ra tay, ta vô luận như thế nào cũng là muốn trước phản kích. Nhưng nơi này có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đem thân thể bắn lên tới, dùng độn tung tới đối phó công kích của đối thủ, dùng phi kiếm tới thăm dò phòng ngự của đối thủ, dạng này Lý Nghiệp tại hoàn cảnh bây giờ bên dưới lại cũng không phù hợp. Bởi vì ở chỗ này, hắn độn không nổi. Đương thân thể khống chế đổi từ khí vận chi lực thao túng lúc hắn được đến càng xa dò xét phạm vi, nhưng mất đi thân thể thiên mã hành không năng lực. Tồn kia kim cương, nếu như không thể dựa vào độn pháp tránh né, là hắn tự thân phòng ngự vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Cách chương.